Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 10, thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Chỗ bên cạnh trống không? Tiên sinh đã đến công ty. Hứa Thừa Yến ngồi dậy. Đột nhiên thấy đầu hơi choáng váng. Có lẽ tối qua ở trên du thuyền. Đứng lâu trong gió lạnh nên bị cảm. Hứa Thừa Yến đành xuống giường. Lấy lọ thuốc trị cảm trong ngắn kéo. Uống thuốc xong thì lại nằm trên giường. Bởi vì bị cảm nên cơ thể hơi khó chịu. Hứa Thừa Yến nhắm mắt. Rụt người trong chăn rồi ngủ quên mất. Đến tận chập tối mới tỉnh lại. Nhưng không hiểu vì sao đã uống thuốc rồi. Mà lúc tỉnh lại đầu càng đau hơn. Hứa Thừa Yến sốc lại tinh thần. Đi rửa mặt trước. Tối nay có lớp dậy. Hứa Thừa Yến thay quần áo. Ở trong bếp làm đại mấy món ăn rồi đi ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn. Hứa Thừa Yến đi trên đường. Nãy còn đang đau đầu. Bây giờ bị gió thổi lại tỉnh táo hơn. Lớp dạy đàn bắt đầu lúc 7 rưỡi tối. Thẩm Tu Trúc đến trước nửa tiếng để chuẩn bị. Rót một cốc nước ấm. Ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau có thêm người đi vào văn phòng. Người đi vào là một thầy giáo hơn 30 tuổi. Thấy Hứa Thừa Yến ở trong văn phòng. Mở miệng chào. Tiểu Hứa đến sớm vậy sao? Thầy Lý. Hứa Thừa Yến chào lại. Thầy Lý đi đến chỗ ngồi phía sau Hứa Thừa Yến. Mở cửa sổ ở bên cạnh ra. Nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài. Không nhịn được nói. Hình như trời muốn mưa. Rõ ràng hôm qua còn nắng. Hôm nay đã lạnh không chịu được. Thầy Lý thở dài một tiếng. Nhìn khung cảnh bên ngoài thêm một lượt. Đột nhiên để ý đến một chỗ nào đó. Nở nụ cười. Có người đang tỏ tình kia. Hứa Thừa Yến nghe xong. Cũng tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một đám thanh niên đang tụ tập trên quảng trường cách đó không xa. Vô cùng náo nhiệt. Mà ở giữa đám người là một học sinh nam đang cầm theo bó hoa hồng to đùng. Người xung quanh không ngừng hô. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thầy Lý nở nụ cười. Không nhịn được cảm thán. Thật tốt khi còn trẻ. Hứa Thừa Yến nhìn những chàng trai cô gái khoảng 17, 18 tuổi ở dưới đấy. Nét mặt cũng vô tình dịu dàng hơn nhiều. Đúng vậy, thật tốt khi còn trẻ. Tiểu Hứa cũng còn trẻ mà. Thầy Lý vỗ vai Hứa Thừa Yến. Không giống tôi. Đã hơn 30 tuổi rồi. Hứa Thừa Yến cười cười. Không nói gì. Thật ra anh cũng đâu còn trẻ. Ít ra thì anh của bây giờ không thể lấy lại những cảm xúc của năm 18. Hứa Thừa Yến nhìn học sinh nam đang cầm hoa hồng. Đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Tuổi 18 thật đẹp. Dám yêu dám hận. Không cần quan tâm, tình yêu tuổi mới lớn, vừa đơn thuần vừa mãnh liệt, một khi đã xác định đối phương sẽ không chịu buông tay. Tình nguyện sứt đầu mẻ trán, mà lúc anh 18 tuổi, gặp được Hạ tiên sinh, sau đó không ngừng lao vào, cuối cùng không thể thoát ra. Lớp học kết thúc lúc 9 rưỡi tối, Hứa Thừa Yến dọn dẹp bản nhạc, lúc xuống tầng lại gặp được thầy Lý. Thầy Lý vừa từ văn phòng đi ra, vẫy tay với Hứa Thừa Yến, có muốn đi ăn khuya với tôi không? Hứa Thừa Yến vẫn còn nhức đầu, trả lời, tôi thấy không được khỏe lắm, xin phép về trước. Thầy Lý nhìn Hứa Thừa Yến, thấy sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, nói, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hứa Thừa Yến cười gật đầu, đi xuống tầng rồi rời đi. Khi Hứa Thừa Yến quay về chung cư, điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng tin nhắn. Hứa Thừa Yến lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ Hạ tiên sinh. Hứa Thừa Yến bấm mở khung tin nhắn, là định vị vị trí của tiên sinh. Ở một quán bar, ngoại trừ vị trí, không còn nội dung nào khác. Hứa Thừa Yến lấy chìa khóa xe, đành phải ra ngoài lần nữa, đi vào trong quán bar. Hứa Thừa Yến ngửi được mùi rượu nồng nặc, dậy dày bắt đầu khó chịu. Trong đây mở máy sưởi nên hơi ngột ngạt. Ánh đèn chớp liên tục, Hứa Thừa Yến càng thêm khó chịu. Đầu đau nhức không thể chịu được. Hứa Thừa Yến xoa thái dương. Xuyên qua đám người đi lên tầng 2. Tìm được phòng riêng. Hứa Thừa Yến đẩy cửa vào phòng. Liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế. Trên bàn có mấy vỏ chai rượu lăn lóc. Hạ Dương thoải mái dựa vào sofa. Híp mắt, có lẽ đã say. Mà ngồi ở đó ngoài Hạ Dương ra còn có 3 người khác. Chỉ Giật cũng ngồi trong đây. Nhìn thấy Hứa Thừa Yến đến. Cười mỉm nói. Yên Yên uống rượu không? Tôi lái xe tới. Không uống được. Hứa Thừa Yến lịch sự đáp. Không uống thì mất vui. Chỉ Giật cười như không cười nói với Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến không để ý. Nhìn đi đến bên cạnh người Hạ Dương. Nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, anh muốn về sao? Hạ Dương ngước mắt nhìn, đặt ly rượu xuống bàn nhìn mấy người khác nói. Đi trước đây, Hạ Thiếu đi thong thả. Lần sau gặp, Chỉ Giật mỉm cười. Lần sau tôi sẽ gọi cả Tu Trúc tới. Chúng ta cùng nhau tụ họp. Đúng đúng, gọi Tu Trúc đến uống rượu. Đã mấy năm rồi Tu Trúc không về hả? Bây giờ phải dẫn cậu ấy đi chơi. Hạ Dương nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhíu mày, ngắt lời nói. Cơ thể em ấy không được tốt. Đừng mời em ấy uống rượu. Cũng đừng dẫn em ấy đến mấy nơi chơi bời linh tinh. Hạ Dương chậm rãi nói. Vâng, vâng. Mọi chuyện đều nghe theo Hạ Thiếu. Hứa Thừa Yến đứng bên cạnh nghe xong. Rũ mắt xuống. Hóa ra Hạ tiên sinh cũng quan tâm đến một người như vậy. Hứa Thừa Yến cúi đầu. Biểu cảm trên mặt không thay đổi. Xoay người rời khỏi phòng. Xe đỗ ở bên ngoài. Hứa Thừa Yến ngồi trên xe. Im lặng không nói. Hạ Dương từ trong quán bar đi ra. Lên xe cũng không nói chuyện. Dựa lưng vào ghế. Nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đến tận khi quay về chung cư Hạ Dương mới lên tiếng hỏi. Có Hoành Thánh không? Hứa Thừa Yến vẫn còn mệt nhưng vẫn đi vào phòng bếp. Vừa đi vừa trả lời. Có lẽ vẫn còn. Hứa Thừa Yến nhìn vào tủ lạnh. Lấy một phần Hoành Thánh đã gói sẵn. Vào trong bếp. Nấu Hoành Thánh xong. Hứa Thừa Yến đi đến phòng khách gọi một tiếng. Tiên sinh. Hạ Dương đứng dậy. Đi vào phòng ăn, Hứa Thừa Yến vẫn còn đang nhức đầu, chuẩn bị quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc Hứa Thừa Yến đi ngang qua người đàn ông, đột nhiên ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. Hứa Thừa Yến thu ánh mắt lại, giả vờ chưa biết chuyện gì, cũng không định hỏi, chỉ là thấy hơi mệt, quay về phòng ngủ. Hứa Thừa Yến tắm rửa qua. Uống thuốc xong lại nằm lên giường. Mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Hứa Thừa Yến ngủ thật sâu. Còn nằm mơ. Mơ thấy năm anh 18 tuổi. Tỏ tình với tiên sinh. Hạ tiên sinh. Hứa Thừa Yến 18 tuổi lấy hết can đảm. Giang tay ôm người trước mặt. Sau đó lại nhanh chóng buông ra. Em thích anh. Tình cảm của thiếu niên mãnh liệt như vậy. Không cần biết đường lui. Cũng không sợ bị thương. 18 tuổi. Đẹp thật đấy. Cách chương.